Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 250, Aozaki Tuko. Đổi phế bản, Aozaki Tuko sở dĩ đem làm việc Garan Nodu mở tại thành phố Mifune, là bởi vì nàng trước kia tại tòa thành thị này vượt qua chính mình trung học thời kỳ. Là sâu lờ mờ còn nhớ rõ cái kia trường học giống như gọi Rian Girl Academy. Là một chỗ, nhân tài xuất hiện lớp lớp, trường học. Chỉ ít bốn vị nắm giữ ma nhãn nữ học sinh tuần tự ở đây liền đi học qua. Rian Girl Academy là một chỗ điển hình cơ đốc giáo học viện. Phong cách trường học phi thường nghiêm ngặt, khai thác toàn phong bế rừng chân chế. Không phải nghỉ ngơi thời kỳ liền đối ngoại thông tin đều rất khó. Bất quá là một chỗ học lên trường học. Rian Girl Academy đối với học sinh thành tích phi thường coi trọng. Thành tích ưu dị người ở trong học viện nắm giữ đặc quyền nhất định. Tuko lúc trước chính là bởi vậy mới có thể thường xuyên không để ý nội quy trường học tự do ra vào. Học viện, vụng trộm tiến hành ma thuật nghiên cứu. Là sâu tại Fuzu cao ốc tầng cao nhất quan sát lúc đầu tiên liền phát hiện ma lực gợn sóng dị thường mãnh liệt Rian Girl Academy. Cái này sở học viện ở vào thành phố Mifune vùng ngoại thành. Trong địa mạch phun trào khổng lồ ma lực để lá sâu trước tiên đem lực chú ý chuyển tới. Thành phố Mifune mặc dù không giống Fuyuki như thế cách mỗi 60 năm sẽ xuất hiện dày đặc khí thiên. Nhiên bạo tạc, sự kiện, nhưng nơi này cũng đồng dạng là một sự kiện liên tiếp phát sinh thành thị. Nếu như không phải là bởi vì các loại chuyện lạ lưu hành, Tuko Garanodu cũng tiếp không đến tương quan công việc. Lấy nàng kia ăn xài phung phí thói quen, sớm muộn biết miệng ăn núi lở, mở ra hó cai thị giác năng lực nhìn xuyên tường, lá sâu hướng phía dưới tầng lầu phát động liếc nhìn. Fuzu cao ốc tu kiến tại thế kỷ 20-70 niên đại. Nhật Bản kinh tế độ cao thời kỳ phát triển, một trận bị xem như thành thị mang tính tiêu chí kiến trúc. Bởi vì cao ốc nguyên bản sở thuộc công ty tại bọt biển kinh tế vỡ tan lúc phá sản. Fuzu cao ốc đến tiếp sau quản lý phi thường hỏng bét. Đến 94 thâm niên đã 10 phần cũ kỹ. Trong lâu hộ gia đình số lượng trên diện rộng giảm bớt. Phần lớn là đã có tuổi lão nhân cùng không mướn nổi tốt hơn nhà tuổi trẻ làm công tộc. Lá thâu mặc dù có thể từ Fuzu cao ốc trong địa mạch cảm nhận được tương đối sinh động ma lực gợn. Sóng, nhưng ít ra hiện tại, tòa cao ốc này còn chưa có xảy ra bất cứ dị thường nào hiện tượng. Fuzu, sao? Lần nữa phát động ưng chi đồng hướng nội thành nhìn ra xa. Lá sâu khóa chặt một tòa địa mạch ma lực phi thường sinh động kiến trúc Mifune bệnh viện. Nếu như chính sự sau khi hoàn thành còn có thời gian, thuận đường đi một chuyến bệnh viện đi. Tuko Garanodu nhà xưởng tọa lạc ở thành thị lớn nhất. Linh mạch bên trên rất dễ dàng tìm tới. Tại Sakura hưng phấn trong tiếng thét chói tai, là sợ thả chậm tốc độ tại cao ốc mái nhà ở giữa bay vọt. Để Sakura có thể cảm nhận được kích thích cảm giác đồng thời. Không đến mức bởi vì quá nhanh tốc độ mà sinh ra khó chịu. Làm lá sâu hạ xuống Garan Nodu chỗ lầu nhỏ đỉnh chóp lúc. Ngay tại nhà xưởng bên trong hút thuốc Tuko lập tức có cảm ứng. Hô tương đương. Phun ra một ngụm sương mù, Tuko đem điếu thuốc tại trong đồ gạt tàn đâm diệt, thuận tiện đem đặt lên bàn kính mắt đeo lên. Nguyên bản có chút ánh mắt sắc bén tại kính mắt bao trùm bữa sau lúc thu liễm. Nàng lúc này nhìn qua tựa như một cái bình thường tóc đỏ mỹ nhân trí thức. Không có cách, lấy dáng tươi cười đãi khách cũng là làm ăn nhất định phải kinh lịch một vòng. Thùng thùng tương đương. Tới rồi, chỉnh lý thoáng cái trên thân rối bời áo sơ mi trắng. Tuko trên mặt bày ra kinh doanh kiểu dáng tươi cười mở ra nhà xưởng cửa lớn cùng kết giới. Hoan nghênh quang lâm Garan Nodu, ta là nhà xưởng sở trưởng Aozaki Tuko, xuất hiện tại Tuco trước mắt là một lớn một nhỏ hai tên khách nhân, một cái nhìn qua phi thường nhìn quen mắt tóc tím tiểu nữ hài ngồi tại nam tử trưởng thành trên bờ vai, từ nàng khép lại hai chân cùng trùng điệp đặt ở trên đầu gối hai tay đến xem. Đứa nhỏ này cần phải tiếp thụ qua tốt đẹp lễ nghi giáo dục. Ô, Tuco ngây ra một lúc, chính mình tự tay chế tác khôi lỗi nàng đều nhớ rõ rõ ràng ràng. Vị này nhìn qua cùng người thường không khác tiểu cô nương chính là nàng năm gần đây đắc ý nhất tác phẩm, làm Tuco xuyên thấu qua kính mắt dò xét ngoài cửa khách hàng lúc. Trong khách hàng tên nam tử kia cũng tại quan sát nàng. Nữ tử này có xinh đẹp dung mạo, rối bời mái tóc dài màu đỏ tùy ý ở sau ót đâm thành đuôi ngựa. Mang trên mặt để người bản năng cảm nhận được thân cận cảm giác dáng tươi cười. Cùng tóc cùng màu đôi mắt bên trong lại hoàn toàn không nhìn thấy ý cười. Lá sâu có chút hít mũi một cái, nghe được trên người đối phương nhàn nhạt mùi thuốc lá. Cho dù đi qua một phen khẩn cấp quản lý, Tuco trên người áo sơ mi trắng y nguyên có không ít nếp uốn. Nhìn qua có vẻ hơi lôi thôi. Lá sâu cười nhẹ đánh vỡ trầm mặc. Đại danh đỉnh đỉnh Grand nhân ngẫu sư thế mà xem ra như thế đổi phế. Bởi vì ma thuật hiệp hội truy nã, phong ấn chỉ định cục cần phải vô pháp đối với ngươi tạo thành uy hiếp chí mạng a. Là các ngươi a, nếu biết đối phương là thế giới này, người. Tuco dứt khoát cũng không còn biểu diễn, đem vừa đeo lên không lâu kính mắt hái xuống. Cả người khí chất lập tức phát sinh chuyển biến. Ta cảm thấy cuộc sống bây giờ cũng không tệ. Tại ma thuật sư con đường bên trên toàn lực lao vụt quá lâu. Ngẫu nhiên dừng lại nhìn xem phong cảnh cũng có khác một hương vị. Tại đối phương ánh mắt sắc bén, nhìn chăm chú. Sakura rụt rè ôm lấy lá sâu đầu tìm kiếm bảo hộ. Đừng dọa đến hai tử. Lá sâu hướng Tuco nháy mắt ra dấu. Không mời chúng ta đi vào sao? Thật có lỗi, thật có lỗi. Mời đến đi. Tại khách hàng lớn yêu cầu phía dưới, Tuco một lần nữa đeo lên kính mắt, khôi phục trước đó thân hòa dáng tươi cười. Treo lượng lớn bán thành phẩm con rối nhà xưởng bên trong. Tuco ngay tại nghiêm túc vì Sakura thân thể làm kiểm tra. Không có vấn đề gì. Ma thuật mạch kín vận chuyển tốt đẹp. Linh hồn cùng thân thể độ phù hợp vượt qua 90%. Đã tham gia cả chàng chén thánh chiến tranh đều. Không có phát hiện vấn đề. Nói rõ Sakura đối với mình thân thể mới đã hoàn toàn thích ứng. Không thể không nói. Vị kia điều luật sư cấy ghép cùng đồng điệu ma thuật khắc ấn thủ pháp khá cao minh. Không có đối với Sakura thân thể tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Không hổ là Valueta bàng chi hậu duệ. Cho dù núp ở vô cùng đông nơi bản thân trục xuất, Tuco cũng không hề từ bỏ đối với ma thuật thế giới chú ý. Queen gia tộc Hoa Hoa công tử tiểu thiếu gia đi qua một chuyến Fuyuki tin tức. Nàng sớm tại chén thánh chiến tranh bắt đầu trước liền biết được. Bởi vì lá sâu yêu cầu, Tuco vì Sakura chế tác thân thể là cấp bậc cao nhất mô phỏng chân thật con rối. Từ bên ngoài nhìn vào đi lên cùng nhân loại không có bất kỳ cái gì phân biệt. Nhân loại cái kia có công năng, cỗ này con rối thân thể đồng dạng cũng sẽ không thiếu khuyết. Thậm chí tại sử dụng niên hạn bên trên sẽ so với nhân loại thân thể lớn lên nhiều. Lão bản, nếu có cần, ta có thể để Sakura thân thể tại sau khi thành niên đình chỉ tiếp tục sinh trưởng cùng biến chất. Chỉ là nha, Tuco xoa xoa đôi bàn tay chỉ, có chút ngượng ngùng nói ra, gần nhất trong tay có chút thiếu tiền, nếu như có thể được đến một chút ngoài định mức phí phục vụ dùng liền không còn gì tốt hơn. Lá sâu, ngây ra một lúc, hắn không nghĩ tới Tuco sẽ nói đến trực tiếp như vậy. Sau đó cảm thấy buồn cười lắc đầu. Tiền với hắn mà nói chỉ là một con số. Tại có mạng lưới tồn tại thế giới, Alethaya có thể tùy ý tiến hành sửa chữa. Sakura, ngươi thấy thế nào? cần cái này ngoài định mức phục vụ sao? Chân chuồng nằm đang làm việc trên đài Sakura cũng không có mất đi ý thức. Bị La Sơn nhìn thấy chính mình tấm phẳng thân thể cũng không có để Sakura cảm thấy khó chịu. Bất mãn 6 tuổi Sakura còn không có nam nữ hiểu biệt quan niệm. Không giống Jin như thế nhân tiểu quỷ đại. Tương đương, Sakura suy nghĩ một chút. Không biết biến chất thân thể sẽ gây nên xung quanh cư dân hoài nghi à? Không sao, không quan hệ. Tuko ra sức tích tụ ra kinh doanh dáng tươi cười chào hàng nói. Sakura, ngươi là ma thuật sư. Chỉ cần sau khi thành niên tiếp nhận chính quy ma thuật sư giáo dục. Chí ít, 1 vạn loại phương pháp có thể tránh chung quanh dị dạng ánh mắt. Không cần vì thế mà lo lắng. Sakura quay đầu nhìn một chút lá sâu. Lấy được cổ vũ dáng tươi cười về sau. Nàng gật đầu quyết định. Tốt, a, vậy liền phiền phức Tuko tiểu thư. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. Ngoặc kép, Mifun bệnh viện. Hoàn thành chức năng mới lắp đặt cùng điều chỉnh thử. Ngay tại kiếm tiền Tuko nghe được lá sâu hỏi thăm ngây ra một lúc. Tòa thành thị này bệnh viện xác thực vị trí tại linh mạch bên trên. Nhờ cái này phúc, trong bệnh viện thường xuyên sẽ xuất hiện một chút linh dị hiện tượng. Xem như ta cố định hộ khách một trong. Lão bản, ngươi hỏi cái này làm gì? Phát hiện vấn đề gì sao? Lá sâu trợn trắng mắt nhả rãnh nói. Đừng gọi ta lão bản. Tên ta là Lá Sâu, ngươi không có phát hiện sao? Tòa thành thị này linh mạch có người làm cải tạo qua dấu hiệu. Ma lực lưu động có chút mất tự nhiên. Hồ tương đương, Tuko phun ra một điếu thuốc. Ý vị thâm trường nói ra. Ta đương nhiên phát hiện. Bất quá loại trình độ này cải tạo đối với ma thuật sư đến nói chỉ là cơ sở bên trong cơ sở đi. Thành phố Mifun không có ma thuật quản lý gia tộc. Ngoại lai ma thuật sư dựa theo ý nguyện của mình cải tạo linh mạch không phải đương nhiên sao? Lá sâu híp mắt, nói cách khác, người đã sớm biết có tạo nghệ bất phàm ngoại lai ma thuật sư vào ở tòa thành thị này. Hừ tương đương, lấy mắt kiếng xuống Tuko trong mắt lóe lên một tia lăng lệ chi sắc. Hẳn là ta vị kia lão bạn học đi, coi như không tận lực tìm kiếm. Trong tòa thành này cũng khắp nơi đều có thể phát hiện cùng hắn có quan hệ vết tích. Tiên nhân, trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.